Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Sa Tỉnh, Đại Lãng Đào Sa, người mặc kim sắc long bào Sa Tỉnh rơi xuống, trên trán lộ ra một vẻ tà mị cùng bá khí, hai mắt lấp lánh có thần lại miệt thị nhìn lấy Lâm Bạch, cười lạnh một tiếng, ngươi kiếm pháp không sai. Không biết có thể hay không ở trong tay ta chống nổi ba chiêu, Sa Tỉnh mang theo vạn phần tự tin. Nói rằng, có thể thử xem a, Lâm Bạch khẽ cười nói. Không có chút nào đem Sa Tỉnh để vào mắt. Sa Tỉnh lúc này mới thiên võ cảnh ngũ trọng cảnh giới. Mà Lâm Bạch bây giờ đã là thiên võ cảnh nhị trọng. Đột phá cảnh giới sau đó. Lâm Bạch cũng muốn biết có thể hay không chiến thắng thiên võ cảnh ngũ trọng Sa Tỉnh. Hừ, không biết tốt xấu, ta đã khẩn cấp muốn nghe thấy ngươi xương cốt ở trong tay ta bị bóp nát thanh âm ni, Sa Tỉnh. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, Đông Hải trên biển nghe đồn, cuồng sa môn thiếu môn chủ Sa Tỉnh, ưa thích dằn vặt võ giả. Sống sờ sờ nghe võ giả trong cơ thể xương cốt bị bóp nát giòn vang thanh âm. Bây giờ thấy một lần, đồn đại không phải là giả. Oa, thiếu môn chủ muốn động thủ. Chúng ta thối lui một ít, chính phải. Vạn nhất bị cuốn đi vào, chúng ta chẳng phải là cũng phải toàn thân xương cốt nát hết. Tên mặt trắng nhỏ này dám cùng thiếu môn chủ đánh một trận. Đơn giản là không biết sống chết cũng không phải sao. Đơn giản là muốn chết. Thiếu môn chủ một chiêu là có thể giết hắn. Xung quanh cuồng sa môn đồ nhao nhao thối lui. Không có ở đây tiếp tục nhằm phía Lâm Bạch. Ngược lại là cho Lâm Bạch cùng Sa Tỉnh nhường ra một cái đất trống. Song phương khí thế bắt đầu dâng lên. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hoắc Thư lúc này một quyền chấn sát một cái võ giả. Quay đầu nhìn lại, kinh ngạc vạn phần, xong đời, Sa Tỉnh cư nhiên tìm tới cái kia, vị tiểu huynh đệ. Ai, biết sớm như vậy, trước đây liền ngàn vạn lần không nên nhường trên tiểu huynh đệ thuyền. Bằng không lời nói, hắn thời gian quý báu. Liền sẽ không như vậy không công bị mất. Hoặc Tư căn bản không tin tưởng Lâm Bạch có thể đánh thắng Sa Tỉnh, trong lòng tràn ngập hối hận. Hoặc Tư chính mình không sợ chết, quanh năm vì tàng bảo lâu vận chuyển bảo vật, lui tới lĩnh đông 700 quốc, từng cái địa phương, ở trên biển gặp phải hải tặc, tại sơn lâm gặp phải sơn tặc, việc này đều không là lần đầu tiên gặp. Hoặc Thư đã sớm coi nhẹ, đem sinh tử không để ý, nhưng hắn duy chỉ có thở dài là Lâm Bạch A, tại trên chiếc thuyền này, duy nhất một cái không phải tàng bảo lâu võ giả, là một cái vô tội võ giả, cái kia chính là Lâm Bạch, người khác đều có thể chết, bởi vì bọn họ là tàng bảo lâu võ giả, gặp phải hải tặc kiếp thuyền. Vậy thì đến bọn hắn liều mạng thời điểm, chết không có gì đáng tiếc. Có thể Lâm Bạch cùng tàng bảo lâu là không hề có một chút quan hệ a. Là một cái người vô tội, liên lụy một cái vô tội võ giả. Hơn nữa còn như vậy tuổi nhỏ. Cái này khiến Hoắc Thư trong lòng tràn ngập hối hận cùng tự trách. Phá hải quyền. Sa Tỉnh khóe miệng lộ ra lau một cái cười nhạt, khí thế cuồng tăng ở giữa, một quyền oanh sát mà đến, lực lượng kinh khủng tại trên nắm tay ngưng tụ, oanh sát thiên địa vạn vật đồng dạng tập kích tới, dọc theo đường, đem thương thuyền lan can đều nhất nhất đụng nát, quyền mang rung động không khí, truyền đến chói tai âm bạo, một quyền này lực lượng, rất cường đại. Nhường xung quanh xem cuộc vui võ giả đều là hít sâu một hơi. Kinh phong kiếm pháp, Lâm Bạch nhìn thấy Sa Tỉnh xuất thủ, không nói hai lời, cầm trong tay đã sớm chuẩn bị xong kiếm chiêu thi triển mà ra. Quyền mang kiếm quang, Trong lúc nhất thời tại trên thương thuyền liên tục nổ tung lên. Tiếng nổ truyền đến, hai người đại chiến lúc, vật kiến trúc bị không ngừng đánh bại. Hừ hừ, tiểu tử, có điểm bản lĩnh, lão Chu Nho cùng độc quả phụ chết ở trong tay ngươi. Không có chút nào oan uổng, bất quá bây giờ kết toán ngươi có tất cả năng lực. Cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì ngươi nhất định phải chết ở trong tay ta, liệt không trưởng. Sa Tỉnh lạnh giọng cười một tiếng, trên mặt tràn ngập tự tin. Hắn hóa quyền vì trưởng, trưởng phong tận trời, nổi giận chém mà xuống. Một trưởng này tựa như một thanh khai thiên chi đao, thế muốn chém nứt hỗn độn, khai thiên tích địa đồng dạng. Một vòng trăng non đao cương phá không mà trước, sáng sủa chói mắt, lại mang theo một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt cùng một cổ nhiếp nhân tâm phách khí tức băng hàn. Là thiếu môn chủ tu luyện cái nào một môn địa cấp lục phẩm võ kỹ sao? Đúng vậy, đây chính là liệt không trưởng, là thiếu môn chủ tại thiên đảo chi thành hóa số tiền lớn mua có được võ kỹ liệt không trưởng a. Nghe đồn một trưởng này có thể dạn nứt trời cao, khí tức nổ bắn ra mà ra, một cổ nhường Lâm Bạch đều cảm thấy kinh hãi uy lực truyền đến. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, cước bộ lui lại hai bước về sau, hai mắt trong lúc triển khai, lợi hại ánh mắt kèm theo sắc bén kiếm khí, đón đánh mà lên, một đạo kiếm khí đối chọi đi lên, kiếm ý, phiêu phong trấn hải, ùng ùng kiếm khí cùng đao cương đối chọi, nhất thời ầm ầm nổ tung lên, cường đại lực đánh vào khuếch tán bát phương, ngạnh sinh sinh đem quan chiến võ giả đẩy ra ngoài trăm mét xa. Lúc này trên mặt bọn họ, mỗi cái đều lộ ra vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới tên mặt trắng nhỏ này mạnh như vậy, cư nhiên lấy thiên võ cảnh nhị trọng tu vi có thể đối kháng ở thiếu môn chủ thiên võ cảnh ngũ trọng. Võ giả, không đơn giản a. Sợ rằng tên mặt trắng nhỏ này tại thần võ quốc bên trong có một chút uy danh, có lẽ là đến từ tứ đại tông môn cao đồ a. Rất nhiều người nhìn thấy Lâm Bạch chống lại hạ xuống Sa Tỉnh liệt không trưởng, đều là hơi kinh hãi. Điều này sao có thể? Liệt không trưởng thật là địa cấp lục phẩm võ kỹ, ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đỡ được? Sa Tỉnh khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Từ hắn đạt được liệt không trưởng tới nay, mỗi một lần thi triển đều là vững vàng chiến thắng đối thủ, nhưng lúc này đây thi triển ra lại bị Lâm Bạch ngăn cản hạ xuống. Đây chính là ngươi toàn bộ năng lực, vậy thì nhìn ta một chút năng lực a. Kiếm ý sơn hà vịnh tịch, Lâm Bạch hai mắt lóe lên sát ý lộ, thanh ca kiếm lục phẩm linh khí uy lực bộc phát ra, hình thành một cổ vòng xoáy tập trung Sa Tỉnh thân hình. Nhất thời, một đạo chém vỡ huyền hoàng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, thế đại lực trầm, tựa như là trên trời cao minh nguyệt rơi xuống, mạnh kích hướng Sa Tỉnh mà đi. Hừ, chút tài mọn. Sa Tỉnh nhìn thấy Lâm Bạch chủ động xuất thủ, nhất thời cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm, một cái thiên võ cảnh nhị trọng võ giả, cho dù có nghịch thiên chi lực thi triển ra võ kỹ có thể có rất mạnh, ta tự tay là có thể đơn giản tiếp tục như vậy. Kiếm khí nổi giận chém mà xuống, Sa Tỉnh không sợ chút nào, thậm chí khóe miệng cũng còn có một nụ cười lạnh lùng. Phá hải quyền một quyền va chạm mà lên, một quyền này liền có thể đánh nát kiếm khí. Sa Tỉnh cười lạnh nói, thật là kinh ngạc. Một màn xuất hiện, phá hải quyền lực lượng cường đại, không chỉ có không có đánh nát Lâm Bạch kiếm khí, ngược lại bị kiếm khí dễ dàng đánh nát. Điều đó không có khả năng, ngươi thiên võ cảnh nhị trọng tu vi, Làm sao có thể thi triển ra cường đại như vậy võ kỹ? Sa Tình khó có thể tin kinh hô lên. Kiếm khí không ngừng gào thét mà xuống. Chém vỡ sơn hà. Sa Tình không thể lạc quan. Sắc mặt ngưng trọng lần nữa thi triển phá không trưởng đón đánh mà lên. Hiển nhiên, phá không trưởng cũng vô pháp đón lấy Lâm Bạch một kiếm này. Phúc duy, kiếm khí còn vì rơi xuống. Hai lần Sa Tình chính diện đối chọi đã để Sa Tình thụ thương. Sa Tình cảm giác được trên người mình tràn ngập dựng lên một cổ bóng đen của cái chết. Nhất thời sắc mặt sốt ruột, vẻ mặt dữ tợn, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Đại Lãng Đào Sa trưởng, Sa Tình vẻ mặt phồng hồng, hai mắt sung huyết, chân khí trong cơ thể toàn bộ vận chuyển dựng lên, một cổ mênh mông như biển, khí trùng ngưu đấu khí thế từ trên người hắn bộc phát ra. Hết chương.